Cậu là nam thì tôi vẫn yêu hai. Chương 125, thật sự, tình yêu có thể trêu đùa con người ta. Góc truyện audio.com, ông đứng trong phòng làm việc trên tầng 19 thuộc về mình. Từ trên cao nhìn ra phong cảnh bên ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi tầng 7. Ngồi ở vị trí này không phải là Vương Tổng, cũng không phải An Tử Yến, mà chính là ông, quản lý Thôi đắm chìm trong sung sướng cực độ. Nhưng nụ cười trên môi dần biến mất, tiếp theo nhất định phải tìm cơ hội sa thải An Tử Yến. Giữ hắn lại sẽ gây hậu họa sau này, vị trí của ông cũng không thể ngồi yên được. Bên dưới tầng 7, tiểu nhân viên Mạch Đinh ngồi ngây ngốc nhìn tài liệu chất thành đống trước mặt. Đây là công ty sao? Vương Tổng mới nằm viện có mấy ngày thôi mà, cậu nên khâm phục các vị lãnh đạo quyết lấy đại cục làm trọng hay nên cảm thán đã bỏ mặt tình người ở phía sau đây? Quản lý Thôi lên thay vị trí của Vương Tổng. Không cần nghi ngờ, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua An Tử Yến. Tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Mạch Đinh mở tài liệu, lẳng lặng bắt đầu công việc. Chúng ta đi thăm Vương Tổng đi. Lúc ăn cơm, Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến. Bây giờ đừng khiến nhà người ta thêm phiền nữa. Nếu chỉ là cảm bình thường thì có thể khỏi đúng không? Cậu ngờ vực hỏi, bây giờ Mạch Đinh không dám chắc điều gì. Bởi vì cậu từng tin tưởng An Tử Yến sẽ chữa hết bệnh cho ông nội. Nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra. Nhưng sự thật đã chứng minh lời nói của cậu không khác gì một lời nói dối trắng trợn. Dối mình và dối cả An Tử Yến. Cậu không dám nói nữa. Thật sự không dám nữa. Quan hệ giữa Vương Tổng và An Tử Yến không đơn giản chỉ dùng một từ nhân viên mà có thể nói hết được. Mạch Đinh nhận thấy, Vương Tổng có chút giống ông nội. Hai người họ đều dùng thân phận trưởng bối. Đôi lúc sẽ dạy dỗ, nhắc nhở An Tử Yến, ở bên cạnh hỗ trợ hắn trưởng thành. Dù cho An Tử Yến thỉnh thoảng sẽ chống đối, nhưng căn bản hắn vẫn nghe lời. An Tử Yến sẽ không thể chịu đựng thêm một sự mất mát. Ngay đến cậu cũng không thể chịu đựng việc nhìn thấy An Tử Yến suy sụp thêm lần nữa. Ông ấy sẽ không sao. Chẳng qua là cần chút thời gian. An Tử Yến nhàn nhạt nói. Là hắn muốn xóa bỏ lo lắng của cậu sao? Mạch Đinh không biết tiếp tục như thế nào. Cậu gật đầu cho qua. Tối nay theo anh tới chỗ kia. Được, chúng ta đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Còn tưởng An Tử Yến muốn đưa cậu đến ngôi nhà gỗ. Hóa ra hắn lại đi đường ngược lại. Tiếng nhạc bao trùm không gian nhỏ hẹp bên trong xe. Mạch Đinh liếc nhìn An Tử Yến đã thắt dây an toàn đâu vào đấy. Giờ phút này, lòng cậu dâng lên niềm chua xót. Những việc cậu có thể làm cho An Tử Yến quá ít. Mãi mãi sẽ không bao giờ đủ. Thật sự, tình yêu có thể trêu đùa con người ta đấy. Họ đi qua những con đường trong thành phố, qua vùng ngoại ô, bỏ lại ánh đèn phía sau lưng. Chung quanh càng lúc hoang vu hơn, Mạch Đinh dán mặt vào cửa sổ, không hỏi An Tử Yến sẽ đến đâu. Cậu biết rằng lúc nào muốn, An Tử Yến sẽ dừng. Màn hình di động trong túi sách của An Tử Yến không ngừng sáng lên. Hắn vẫn không có động tĩnh gì. Năm lần bảy lượt như vậy. Mạch Đinh hỏi, anh không định nghe điện thoại hả? An Tử Yến lấy điện thoại ra rồi tắt nguồn luôn. Dù sao cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Nhưng anh tắt nguồn rồi ngộ nhỡ người ta không tìm được anh sẽ sốt ruột lắm. Có em ở đây, tắt cũng chả sao. Lời nói của hắn vô cùng đơn giản. Nếu cậu và An Tử Yến không ở cạnh nhau, hắn sẽ không tắt máy. Cậu không cần lo lắng rồi sốt ruột. Lời nói của hắn. Cậu có thể hiểu như vậy được không? Xe dừng lại tại một nơi trống trải. An Tử Yến mở cửa xe bước xuống. Mạch Đinh chạy theo phía sau. Ngọn gió lạnh buốt như thể thú hoang bắt gặp con mồi không chút kiêng kỵ mà đổ ào về phía họ. Mạch Đinh kéo chặt áo. Đi lên trước đầu xe đang sáng đèn. Xung quanh chỉ toàn bụi rậm. Không có gì thú vị. Mạch Đinh nhìn theo tầm mắt của An Tử Yến. Cách chỗ họ đứng không xa có một nhà máy bỏ hoang được bao quanh bởi bờ tường đổ nát. Tới đó xem, không đợi Mạch Đinh trả lời. An Tử Yến đã tiến thẳng về phía trước. Mạch Đinh kéo kéo phía sau áo. Không muốn đi đâu, nhìn sợ muốn chết, em sợ, ai nói em sợ, đại khái biết đâu đêm khuya có thú ăn thịt ở đó không chừng. Vậy hả, An Tử Yến trả lời cho có lệ chứ vẫn bước đi như thường. Bọn họ đến chỗ bờ tường sụp gần hết, mặt đất lồi lõm, đá sỏi ngổn ngang, em đi không vững mới bám vào anh. Không phải là em sợ à, Mạch Đinh biện minh cho bản thân. Cậu nắm lấy vạt áo sau lưng An Tử Yến. An Tử Yến dùng đèn pin trên di động của Mạch Đinh soi đường. Bên trong hẳn đã bỏ hoang nhiều năm. Khắp nơi đều chằng chịt mạng nhện. Mạch Đinh tò mò nhìn xung quanh. An Tử Yến cầm điện thoại quơ trái quơ phải. Anh nói em nghe đi. Nói gì cũng được, chỉ có mỗi em nói chuyện thì ghê quá. Ma quỷ thường hay tìm bạn lắm. Trên phim lúc nào cũng im lặng xong lúc quay đầu lại thì phát hiện có ma. Cho nên anh mau nói chuyện đi. Nếu không, em sẽ nghĩ anh là ma đó. Vớ vẩn, còn nói em vớ vẩn. Anh mới vớ vẩn đó. Khi không đêm hôm tới đây thám hiểm, ở đây có cái gì hay? Giải sầu thì nên đến mấy chỗ thư giãn chứ. Anh còn tưởng ở chốn vắng vẻ này không có gì cả. An Tử Yến không trả lời câu hỏi của Mạch Đinh. Hắn không hồi âm gì cho cậu. Chỉ có cậu tự nói với chính mình. Có cái quái gì đâu. Mở xưởng ở đây chỉ có thể phá sản thôi. Mạch Đinh buồn chán dùng chân đá vào cái cột bên cạnh. Bụi cát văng tung tóe. An Tử Yến bịt mũi lại. Trợn mắt với Mạch Đinh lôi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tóc tai lẫn quần áo hai người đều vương đầy bụi. Mạch Đinh chưa từng thấy bộ dạng An Tử Yến như vậy. Trông hắn cứ như một đứa trẻ ấy. Cậu cười khách khách, An Tử Yến nhìn Mạch Đinh. Em còn cười, vì rất buồn cười. Y như thằng ngốc, anh nói ai đó, anh thì hơn em chỗ nào. Mạch Đinh ngừng cười, nhón chân lên nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên tóc An Tử Yến. Bây giờ tâm trạng của anh có thoải mái giống em không? Vương Tổng sẽ không có chuyện gì cả. Sau này cũng không sao hết, em không chịu nổi nhìn thấy anh đau khổ, em thật sự không chịu nổi đâu. An Tử Yến nhìn Mạch Đinh, em có lúc thật sự rất buồn cười. Mạch Đinh còn chưa kịp nói gì đã bị An Tử Yến ôm chặt vào lòng. Về thôi, bạn đang, hai người cởi bỏ quần áo bẩn, tắm xong bước ra ngoài. Mạch Đinh bị An Tử Yến ôm ngang hông đặt lên giường. Nửa người trên của hắn trần trụi, da thịt được chầm qua làn nước nóng va chạm nhau trở nên ấm áp lạ thường. Mạch Đinh rúc vào lòng An Tử Yến, đón lấy cái ôm dịu dàng của hắn. Đêm nay An Tử Yến không thể hiện sự mạnh mẽ, tất cả mọi đụng chạm khá yếu ớt, có thể cảm nhận được nụ hôn của hắn giống như không khí vậy. Hành động như có cũng như không khiến Mạch Đinh tê dại. Cảm giác đó phủ kín không gian, không cách nào thoát ra được, từng ngón tay và đôi môi An Tử Yến trơn mớn lấy Mạch Đinh. Dục vọng của cậu dâng trào, hắn lại cứ kiểu trêu đùa chấp nhận rồi lại cự tuyệt. Da thịt quen thuộc chỉ cần tìm đến với nhau liền phát ra tia lửa. Mạch Đinh nắm lấy cổ tay đang chống xuống giường của An Tử Yến. Từ từ di chuyển lên bả vai. Cậu thích tư thế vuốt ve An Tử Yến như thế này. Từ chút, từng chút một chiếm mọi thứ của An Tử Yến làm của riêng. Cậu cũng thích ôm chặt eo hắn bằng mép đùi trong của mình. Hết chương 125, cách chương.